Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm tạm thời rơi vào hoàn cảnh không có lối thoát. Vân Tô Úc ngồi phịch xuống đất, không biết từ đâu lấy ra một nắm hạt dưa và bắt đầu nhấm nháp. Cô Liễu Liễu và Giang Việt nhìn nhau với vẻ khó xử, bởi mức độ gần gũi trước ống kính vừa rồi đã là giới hạn tối đa mà họ có thể chấp nhận. Mấy quái vật trên mái nhà lại bắt đầu gây ồn ào, liên tục đập vào lưới thép và phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Lúc này, cái con quỷ răng nanh khiến cảnh hành chỉ sợ hãi đã đưa một cánh tay trắng bệch ra, không ngừng vung vẩy trong không trung, hòa cùng tiếng thét xé ruột, quả thật rất đáng sợ. Không biết từ lúc nào, quỷ răng nanh đã bò lên ngay phía trên đầu cảnh hành chỉ, thỉnh thoảng nó còn nuốt nước bọt, thi thoảng có những giọt nước không rõ từ đâu nhỏ xuống, khiến cảnh hành chỉ sợ hãi chạy khắp nơi, cuối cùng trốn sau lưng Giang Việt. Không thể để mọi việc dừng lại ở đây, mà ekip chương trình cũng không tử tế đến mức ra tay giúp đỡ, cả nhóm chỉ còn cách tiếp tục thử. Thầy Giang, cô Liễu Liễu túm lấy cổ áo Giang Việt, kéo anh xuống. Lần này họ hôn môi, trong lúc hôn, ánh mắt cô Liễu Liễu dán chặt vào camera trong góc phòng, như thể đang uy HP người điều khiển ở phía sau. Nhưng trái tim vẫn không có phản ứng. Đạo diễn, anh có chừng mực thôi chứ. Vân Tô Úc, người vốn thích thú ngồi nhấm nháp cặp đôi này, giờ cũng không chịu nổi nữa. Còn bao nhiêu người ở đây, thầy Giang là người kín đáo. Ngay sau đó, cô Liễu Liễu bỗng thấy cánh tay trắng bệch của quỷ răng nanh có biểu hiện khác thường. Nó giơ ngón trỏ lên và chỉ xuống đất. Xuống đất, cô Liễu Liễu nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ. Dưới đất là bốn người ngồi đó không tham gia gì vào trò chơi. Dậy mau, cô Liễu Liễu như tỉnh mộng, rục rã bọn họ. Không lẽ để hai chúng tôi hôn nhau mà các cậu chỉ đứng nhìn à? Động tác nhấm hạt dưa của Vân Tô Úc ngưng lại, ánh mắt cô ấy trở nên lấp lửng, bắt đầu lắp bắp. Không, không được đâu Liễu Liễu, chúng tôi không tiện. Cô Liễu Liễu kéo cô ấy dậy, không phải kêu mấy người hôn, thử nắm tay xem nào. Khi cô và Giang Việt nắm tay, trái tim cũng đã chuyển hồng, có thể nếu cả ba cặp cùng nắm tay thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Sáu người nắm tay nhau thành vòng tròn, không biết có phải do quá hoảng sợ trước quỷ răng nanh hay không, mà cảnh hành chỉ đang nắm tay Kim Tịch Yểu rồi mà tay kia thì vẫn níu chặt Giang Việt không buông. Vân Tô Úc thấy vậy thì cũng nắm lấy tay cố Liễu Liễu. Sáu người đứng thành một vòng tròn, giống như những học sinh đang chơi trò chơi. 5 giây sau, trái tim chuyển sang màu đỏ chưa từng có, rồi kêu. Cạch, một tiếng, xích đã được mở. Khoảnh khắc cô Liễu Liễu thấy xích mở ra, cô hối hận đến mức muốn dùng luôn sợi xích đó treo cổ mình. Chỉ cần nắm tay là mở được, mà cô đã hôn Giang Việt 2 lần trước ống kính. Giang Việt kiễng chân lấy trái tim xuống, rồi mở ra. Bên trong là một đèn LED điều khiển từ xa và một tấm thẻ. Đoàn kết và yêu thương là một trong những điều kiện cần thiết để vượt qua thử thách. Chúc mừng các bạn đã nhận được manh mối đầu tiên và một chiếc chìa khóa. Đoàn kết yêu thương mà lại để trái tim ở đây làm gì chứ? Cô Liễu Liễu hít một hơi sâu, nghiến răng nói. Ai vừa nói giá trị ngọt ngào nhỉ? Vân Tô Úc chậm rãi giơ tay, Lý Nhi nói. Liễu Liễu, tôi thực sự không phải là nội gián của chương trình đâu. Cô ấy chỉ là một khán giả nhiệt tình thích ghép đôi thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy được manh mối đầu tiên, cả nhóm tiếp tục tiến lên. 2 manh mối tiếp theo đều khá suôn sẻ. Một là bài toán tìm quy luật, không làm khó được cô Liễu Liễu, người vốn là học sinh khoa học tự nhiên. Còn một là câu đố hình ảnh mà cảnh hành chỉ nhanh chóng giải quyết được. Họ mở cánh cửa đầu tiên và bước vào một căn phòng rộng rãi hơn. Căn phòng trông giống như được thiết kế từ những năm 1930, với bàn ghế cũ kỹ, đèn bàn có chụp màu xanh lục và vài cuốn sách có góc cạnh đã ố vàng. Cô Liễu Liễu lật một trong những cuốn sách lên, tên là Học quân đội để quản lý đội nhóm. 2... Đây là một căn phòng bí mật mang tính chủ đạo sao? Có một tấm thẻ ở đây. Trên tấm thẻ là một dãy số, mỗi nhóm gồm 3 số, tổng cộng có 7 nhóm. Đây chắc là mật mã. Ai muốn thử tìm không? Để tôi rất tỉ mỉ. Kim Tịch Yểu hăng hái nhận lấy, sau đó ngây thơ nhìn cố Liễu Liễu. Tìm cái gì cơ? Nếu tôi đoán không sai, số đầu tiên là số trang, số thứ hai là số dòng, số thứ ba là từ thứ mấy trong dòng đó. Cô thử xem có nối thành câu được không? Cố Liễu Liễu quay sang nhìn Nam Tuân. Thầy Nam Tuân, các anh truyền tin mật kiểu này đúng không? Cô thường xem các bộ phim về đề tài gián điệp, nên cũng biết sơ qua về một số cách mã hóa thông tin. Nam Tuân gật đầu, đùa giỡn. Tôi cứ tưởng khi cô nói thích phim của tôi trong tập đầu tiên chỉ là khách sáo. Không phải khách sáo, Vân Tô Úc chợt nhớ ra điều gì đó. Vậy việc cô nói không nghe nhạc của thầy Giang trong tập đầu tiên cũng là thật à? Đúng rồi. Cô Liễu Liễu thản nhiên trả lời. Rồi cô đưa tay che tai Giang Việt lại, cười đùa. Ai lại đi nghe nhạc của bạn trai cũ chứ? Xui xẻo. Cô chỉ che nhẹ nhàng, không ảnh hưởng gì đến việc nghe của Giang Việt. Anh vẫn nghe được mọi thứ cô nói, nhưng chỉ mỉm cười. Nhìn nụ cười đầy cưng chiều của Giang Việt, Vân Tô Úc ôm ngực. Lại bị ngược đãi rồi. Sau đó họ tiếp tục tìm kiếm. Từ khi vào căn phòng này, Cảnh Hành chỉ có vẻ đã hồi phục lại một chút, bắt đầu hành động một mình. Cậu ta tìm thấy một chiếc hộp trên kệ, rồi hớn hở đưa cho Giang Việt. Giang Việt lấy chiếc chìa khóa mà anh tìm được trong hành lang ra, thấy kích cỡ lỗ khóa vừa vặn. Anh nhẹ nhàng xoay chìa, khóa mở ra. Bên trong hộp là một tấm ảnh cũ, trong ảnh là bốn thanh niên mặc vest, đứng trước một chiếc phà, khoác vai nhau, cười rạng rỡ. Nam Tuân, cuốn sổ ghi chép. Giang Việt gọi Nam Tuân đến, rồi chỉ vào một người trong ảnh. Người này có phải là người đã mắc kẹt suốt 42 năm không? Nam Tuân lật cuốn sổ tay, cuối cùng nhìn thấy một bức ảnh thẻ. Mặc dù người trong bức ảnh thẻ có vẻ đã ở tuổi trung niên, nhưng đúng là người đó là cùng một người trong bức ảnh nhóm. Trong hộp còn có một số mảnh giấy vụn, là giấy viết thư. Một số mảnh giấy có ghi các số liệu rời rạc, còn vài mảnh giấy khác dính máu. Có lẽ là anh em cãi nhau gì đó. Anh chàng 42 năm không ra ngoài là vì không biết quý trọng sự đoàn kết, cho nên mới để lại trái tim đó ở ngoài, bảo chúng ta phải đoàn kết. Cô Liễu Liễu phân tích một cách tùy tiện, cô vô tình liếc thấy Kim Tịch Yểu đã đóng sách lại, hỏi. Tịch Tịch, bên cô thế nào? Doanh nhân coi trọng lợi ích hơn sự chia ly. Kim Tịch Yểu đưa cho cô một tờ giấy nhỏ. Cái này có phải là manh mối gì không? Không biết, nhưng đội ngũ chương trình chắc chắn sẽ không để chúng ta lên sóng đọc sách đâu. Cố Liễu Liễu nhìn quanh, cũng không có ý tưởng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía Giang Việt và Nam Tuân ngoài ảnh và mảnh giấy vụn ra thì cũng không phát hiện gì khác. Hiện giờ hai người đang ngồi xổm trước cánh cửa có mật mã, nghiêm túc nghiên cứu khả năng mở khóa bằng tay không. Liễu Liễu, ở đây có một cuốn Tống Thi Tam Bách Thủ. Vân Tô Úc đứng trước kệ sách gọi cô. Các cuốn sách khác tôi không hiểu, chỉ có cuốn này là tôi nhận biết được. Cô xem có Bài Ca Đàn Tỳ Bà không? Cố Liễu Liễu chợt lóe lên ý tưởng. Có, Vân Tô Úc đưa cuốn sách cho cô. Cố Liễu Liễu cúi đầu đếm. Giang Việt, 1813. Mở rồi. Giang Việt đẩy cửa, bên ngoài vẫn là một hành lang dài. Hành lang dài sáng với 6 đèn, mỗi đèn tương ứng với một phòng. Wow, nhiệm vụ đơn lẻ đây. Cố Liễu Liễu nhìn những khách mời khác có vẻ nhát gan hơn. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên Cảnh Hành Chi. Tiểu Cảnh, cậu có thể không? Có thể. Cảnh Hành Chi gan dạ bước tới. Tôi chọn cái này. Ok. Cố Liễu Liễu và những người khác tiếp tục đi về phía trước, mỗi người vào một phòng. Cô và Giang Việt ở phòng đối diện nhau. Trước khi đóng cửa, cô nháy mắt với Giang Việt. Thầy Giang, nếu trong phòng có ma nữ xinh đẹp, đừng để cô ấy quyến rũ thầy nhé. Giang Việt mỉm cười, không có ai đẹp hơn em. Nghe những lời khen ngợi này xong, Cố Liễu Liễu hài lòng đóng cửa lại, và ngay lập tức, cô nghe thấy âm thanh khóa cửa. Phòng rất nhỏ, có thể thấy nó đã được đội ngũ chương trình cải tạo lại, còn có mùi sơn. Trong phòng chỉ có một cái bàn, trên bàn có một chiếc khóa và một cái iPad. Cô bật iPad lên, trên đó bắt đầu phát video. Tiếp theo, bạn có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ra ngoài ngay lập tức. Thứ hai, lấy chìa khóa quay lại, cứu đồng đội của bạn. Cố Liễu Liễu không do dự mà chọn lựa chọn thứ hai, ngay lập tức xuất hiện một dòng chữ khác. Bạn có thể phải đối mặt với sinh tử, mất mát tài sản, mất đi tất cả những thứ quan trọng, bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Cố Liễu Liễu nhấn xác nhận, những người trẻ tuổi ngây thơ, tôi biết bạn có người không thể buông bỏ ở bên ngoài, vậy tôi có thể cho bạn một cơ hội, cho phép bạn chọn một người để dẫn đi. Cố Liễu Liễu ngẩn ra vài giây, chọn một người để dẫn đi. Cô nhìn vào camera ở góc phòng và nói, nếu tôi chọn thầy Giang thì chúng tôi có thể kết thúc hôm nay ngay không? để lại bốn người kia tiếp tục chơi nhé. Camera không có phản ứng gì với cô. Cố Liễu Liễu ngay lập tức cảm thấy lương tâm cắn rứt. Thôi, Tiểu Cảnh ít ra cũng gọi tôi là chị gái. Cậu ấy còn trẻ, không thể để cậu ấy sợ hãi chết ở đây được. Khóa cửa đã mở, Cố Liễu Liễu ra ngoài đợi một lúc lâu. Sau đó Giang Việt, Vân Tô Úc và Nam Tuân mới lần lượt ra ngoài. Tịch Tịch và Tiểu Cảnh đâu? Họ lập tức chạy đến phòng của Kim Tịch Hiểu và Cảnh Hành Chỉ. Cửa phòng mở ra, nhưng người lại không có mặt ở đó. Nhưng phòng của họ có thiết kế khác. Trong phòng của Cảnh Hành chỉ có một hộp vuông. Bên trong có bốn con ếch đang thè lưỡi. Tiểu Cảnh chắc là không dám lấy chìa khóa, nên đã tự mình đi trước. Vân Tô Úc thở dài. Nhưng bốn con ếch, nếu là tôi thì tôi cũng không dám lấy. May mắn là hộp của tôi có thỏ. Cố Liễu Liễu không hiểu, đây là cốt truyện ẩn giấu gì. Hộp gì thỏ gì, cô chưa bao giờ thấy. Đi thôi, ra ngoài rồi nói tiếp. Trên đường đi, Cố Liễu Liễu kéo Giang Việt đi ở phía sau. Phòng của anh cũng có hộp à? Ừ, Giang Việt quay đầu nhìn cô. Em không có à? Không, vậy có thể là họ nghĩ không thể làm em sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Cố Liễu Liễu là người can đảm nhất trong số họ. Ngay cả khi có hộp kinh dị thì có lẽ cũng không có hiệu quả gì. Tất nhiên cũng có thể là đội ngũ chương trình cố tình bỏ qua một phòng. Vậy hộp của anh chứa gì? Giang Việt im lặng 2 giây rồi mới nói. Rắn, Cố Liễu Liễu giật mình, theo phản xạ nắm lấy tay anh. Sao lại lạnh thế này? Cô nhìn Giang Việt dưới ánh sáng của bức tường, mặt anh tái nhợt, mồ hôi đổ ra, cúc áo sơ mi cũng mở hai cúc. Bị dọa rồi à? Cố Liễu Liễu nắm chặt tay trái anh, giúp anh làm ấm. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng, không ngừng xoa tay cho anh, nhẹ giọng nói. Đội ngũ chương trình điên rồi sao? Lại cho anh rắn, anh đi thẳng luôn, sao lại phải đi lấy chìa khóa? Nhưng việc Giang Việt sợ rắn thì đội ngũ chương trình có lẽ không biết, họ cũng không đến mức dùng thứ mà Giang Việt sợ nhất để dọa anh. Trước đây Cố Liễu Liễu đã dẫn Giang Việt đến câu lạc bộ thú kỳ lạ của trường, khi anh thấy cả bức tường toàn rắn nhỏ thì đã đổ mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt. Sau đó Cố Liễu Liễu mới biết anh đã bị rắn cắn khi còn nhỏ. Đi thì chỉ có anh đi một mình. Giang Việt nói nhẹ nhàng, không sao, chỉ là rắn nhỏ thôi, chỉ là rắn nhỏ thì có gì khác biệt. Cố Liễu Liễu nắm chặt tay anh, lẩm bẩm, em không sợ, sao anh phải ở lại với em, không sợ cũng phải ở lại với em. Giang Việt vỗ vỗ cánh tay cô, ra hiệu anh không sao. Cố Liễu Liễu bĩu môi, em thấy anh chỉ là muốn giữ thể diện. Giang Việt che micro trên áo, nhẹ nhàng ghé vào tai cô. Muốn làm em đau lòng, đừng mơ. Cố Liễu Liễu lườm anh một cái, rồi bước lên giúp Nam Tuân tìm manh mối. Bốn người họ lăn lộn trong phòng bí mật cả buổi chiều, cuối cùng sau 4 giờ mới nhìn thấy ánh hoàng hôn. Ra ngoài, Cố Liễu Liễu thấy Kim Tịch Hiểu và Cảnh Hành chỉ đang ngồi trên sofa uống cà phê. Cô nổi giận. Hai người vui vẻ quá nhỉ. Chị gái, tôi thì thật sự không chịu nổi, để tôi chạm vào ếch không bằng để tôi chết. Mặt Cảnh Hành chỉ buồn rầu, nhưng khi tôi ra ngoài, họ bắt tôi xem một bộ phim về sự đoàn kết, viết một bài cảm nghĩ mới thả tôi ra. Kim Tịch Hiểu gật đầu. Tôi cũng vậy, nhưng tôi làm bài tập, lần đầu không đạt, còn phải làm lại lần hai. Tôi cảm thấy chương trình hẹn hò này như là xây dựng đội ngũ doanh nghiệp vậy. Chương trình hẹn hò nào lại làm nhiệm vụ đoàn kết là chủ đề của phòng bí mật. Mọi người phần sau có vui không? Cảnh Hành chỉ hỏi, vui lắm, sau khi cậu đi rồi thì không còn đáng sợ nữa. Phần sau của trò chơi chủ yếu tập trung vào việc mở rộng cốt truyện và giải mã, còn có một trò chơi cân bằng cho hai người. Chủ đề chính của phòng bí mật là sự đoàn kết. Bốn người trong bức ảnh cũ đã cùng nhau sáng lập một công ty vận tải vào thời kỳ đầu của Trung Hoa mới. Sau đó công ty ngày càng phát triển, nhưng mối hiềm khích giữa bốn người ngày càng lớn. Cuối cùng, bốn anh em cãi nhau, phân chia tài sản, công ty cũng dần suy tàn. Câu chuyện đơn giản được xen lẫn trong một đống các bài giải mã. Họ đã mất thêm nửa giờ so với thời gian dự đoán vì não không đủ dùng. Trên đường trở về nhà vào buổi tối, Cố Liễu Liễu vẫn còn bận tâm về việc đội ngũ chương trình đã dọa Giang Việt bằng rắn. Em cảm thấy mặt anh bị dọa trắng bệch, đến giờ vẫn không có chút màu sắc nào. Cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Giang Việt luôn giữ mọi chuyện trong lòng, dù sợ đến mấy cũng không thể hiện ra ngoài. Cố Liễu Liễu nghĩ đến việc anh phải dùng tay không lấy chìa khóa từ hộp có rắn thì cảm thấy nghẹt thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu phấn nền quá sáng thôi. Giang Việt véo má cô. Thật sự không sao. Lúc đó chỉ nghĩ đến việc ra ngoài để gặp em, không nghĩ gì khác. Cô liễu liễu bĩu môi, đưa tay ra với anh. Ôm một cái, Giang Việt tiến lại gần, đặt đầu lên vai cô. Đừng lo, không có gì đáng sợ. Cô liễu liễu xoa xoa tóc anh, rồi buông tay ra. Có phải anh dùng quá nhiều gel không? Cứng đờ hết rồi. Cứng hả? Giang Việt đưa tay chỉnh lại tóc. Cô liễu liễu gật đầu. Cứng lắm, ở ghế trước. Thấy khả khả không dám thở mạnh, dù họ đang nói về gel tóc, nhưng nghe có vẻ kỳ lạ quá. Cô ấy điên cuồng ra hiệu cho Trang Tử Chiều, nhưng cậu ấy cảm thấy rất mơ hồ. Cô làm gì vậy? Có cát vào mắt à? Kéo tấm chắn lên. Trang Tử Chiều liếc cô ấy một cái, định nói gì đó nhưng vẫn nuốt lại. Khi tấm chắn kéo lên, Đới Khả Khả nghiêm túc nhìn cậu ấy. Trợ lý Chiêm, sau này vừa lên xe thì hãy kéo tấm chắn lên, như vậy mọi người đều thoải mái. Tôi thấy cô chỉ đang ghen tị thôi, không có bạn trai, không thể nghe người khác nói chuyện tình cảm. Đới Khả Khả trừng mắt với cậu ấy, liên quan gì đến cậu, có bạn gái thì sao? Hôm trước chẳng phải đã chia tay rồi à? Trang Tử Chiều im lặng vài giây. Tùy kêu, khi xe về đến nhà, vừa mở cửa, cô liễu liễu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Anh bảo gì ấy nấu cơm à? Cố liễu liễu đổi giày và chạy vào trong, không nghe thấy lời Giang Việt nói. Khi đến bếp, cố liễu liễu dừng lại ngay cửa. Liễu liễu về rồi, nhanh, rửa tay rồi ăn cơm. Cố liễu liễu nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp vài giây, cuối cùng cẩn thận gọi. Dì Văn, ừ, Văn Thu rót cho cô một cốc nước ấm. Uống nước trước đi, ngoài trời lạnh, sao lại mặc ít như vậy? Cháu không sao, không lạnh. Cố liễu liễu chỉ về phía phòng khách. Dì ơi, cháu đi gọi Giang Việt. Cô nhanh chóng chạy ra phòng khách, thì thầm. Thầy Giang, cứu, anh. Một lần nữa dừng lại, cố liễu liễu hoảng hốt nhìn hai người đàn ông trên sofa ngay lập tức đứng thẳng người. Chú ơi, chào tiểu cố nhé. Giang Thành Đông có giọng nói trầm thấp và rất truyền cảm. Cố liễu liễu ngượng ngùng nhìn Giang Việt, anh vẫy tay gọi cô lại, bảo cô ngồi xuống. Đừng căng thẳng, cha anh chỉ có vẻ ngoài đáng sợ thôi. Ừ, không bằng con như thế. Giang Thành Đông uống một ngụm trà, rồi chỉ về phía họ. Hai đứa lên thay đồ và tẩy trang đi, rồi xuống ăn cơm. Vâng, cha ngồi nghỉ nhé. Cha không tự ngồi, chẳng lẽ con ngồi cùng hả? Giang Thành Đông đứng dậy đi về phía bếp. Cha sẽ nấu cơm, mẹ chắc đã dọn bếp xong rồi. Cô liễu liễu cắn môi, chạy vội lên tầng. Khi đến phòng chính, cô vội kéo Giang Việt vào phòng, rồi đóng cửa lại. Sao cha mẹ anh lại đến đột ngột như vậy? Nghe bảo là mẹ nghỉ phép, muốn đến thăm em. Giang Việt chỉnh lại tóc cô. Có chuyện gì sao? Nếu em cảm thấy không thoải mái, anh có thể để họ ở khách sạn. Nhà lớn như vậy, ở khách sạn làm gì? Cô liễu liễu L, em mở môi. Em không cảm thấy không thoải mái. Giang Việt cúi xuống, nhìn thẳng vào cô. Cố liễu liễu đưa ngón tay trỏ chạm vào ngực anh. Buổi tối anh nên kiềm chế hành động của mình lại. Cô có ý gì? Giang Việt cũng không phải không hiểu. Hai người đã không gặp nhau hơn nửa tháng. Những việc chưa làm được lần trước vì sự cố, giờ cũng nên làm rồi. Giang Việt thở dài, có vẻ lo lắng, cúi đầu dùng giọng nói nhẹ nhàng nói bên tai cô. Cô cố, anh đã kiềm chế nhiều năm rồi, có thể không kiềm chế được. Cách chương.